Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584, chương 60, đến đây đi. Một chiến, hợp thần thuật, là một loại nghe rất giống chính thống thỉnh thần thuật thuật pháp. Trên thực tế nguyên lý cũng là không sai biệt lắm. Thỉnh thần thuật, là thỉnh thần trên người, mượn dùng một phần nhỏ nhất thần lực. Hợp thần thuật nghe tên mà nói, cũng là mời tới thứ gì, sau đó hợp hai thành một. Nhưng trên thực tế, hợp thần thuật cùng thỉnh thần thuật nhưng là khác hẳn nhau. Đơn giản nhất nói, hợp thần thuật thực ra nghiêm khắc xếp loại đứng lên, nên tính là tà thuật một loại. Uy lực so với thỉnh thần thuật lớn không chỉ một bậc. Không, phải nói nó uy lực rất lớn. Cho nên, nó có thể bị quy kết là bí thuật. Tại sao phải nói như vậy? Bởi vì thỉnh thần thuật mời tới là chính thần. Nói đơn giản, chính là có cái danh tiếng, có một bài vị, danh chính ngôn thuận thần. Những thứ này cái gọi là thần, dĩ nhiên năng lực là cực lớn. Nhưng là nói câu bất kính sợ lời nói, cũng là cực kỳ keo kiệt. Có lẽ là sợ thỉnh thần người làm bậy đi. Tóm lại, có thể động dụng thần lực, chẳng qua là cực nhỏ một phần nhỏ nhất. Nhưng là hợp thần thuật mời tới liền không nhất định là chính thần rồi. Mà là đủ loại có phi phàm công lực đại năng, cũng tỉ như sắp đắc đạo tiên gia, cũng tỉ như sơn tiêu hà quái, lại tỉ như thông thường nhất bất quá, thậm chí không có thần vị sơn thần cũng có thể. Loại này không giống với thỉnh thần thuật, bọn họ được mời tới sau này, ít nhất sẽ mượn 5 phần 10 trở lên lực lượng cho xin chúng nó đến từ nhân. Lớn như vậy uy lực năng lực, tự nhiên không thể tác dụng với ngoại. Chỉ có thể hợp hai thành một mới có thể phát huy đi ra. Cho nên cái này kêu là hợp thần thuật. Ở phía trên thân người, một loại diện mục biểu tình sẽ mang theo trên người vật khí tràng đặc thù, thần thái, giống như bị loài rắn tiên gia tìm tới người. Hành động động tác, thậm chí thời gian một lúc lâu, ngay cả khuôn mặt con mắt cũng sẽ mang theo loài rắn đặc trần. Hợp thần người cũng sẽ căn cứ mời tới, hợp thể chi thần, uy lực lớn nhỏ. Tới quyết định đặc thù hóa bao nhiêu. Lão hồi lần này thân thể trở nên khôi ngô, hùng tráng, nhưng có chút còng lưng vác. Ngay cả da thịt loại này cực ít trong thời gian ngắn sẽ được ảnh hưởng bên ngoài đặc thù đều thay. Đổi, nói rõ mời tới gia hòa, năng lực không nhỏ. Nhưng là như vậy lão hồi lại để cho lòng ta thương yêu không dứt. Có thể được gọi là bí thuật thuật pháp, nhất định đều sẽ có giá. Huống chi là uy lực lớn như vậy thuật pháp. Ta nhìn lão hồi cái trán, nơi đó là rõ ràng nhất. Quả nhiên có một cái rõ ràng vết máu. Lão hồi trình diễn miễn phí sử dụng tinh huyết. Bởi vì, hợp thần thuật, chính là muốn lấy tinh huyết hiến tế làm giá. Đây là thiên đạo cho phép. Cái này rất công bình. Nhưng là tinh huyết là cái gì? Bao hàm một người tinh khí thần, thậm chí là sinh mệnh lực. Đã từng Cao Ninh vì để cho mẫu trùng tăng nhanh tiến hóa, chỉ lấy rồi ta cực ít lượng tinh huyết, cũng để cho sư môn ta dùng giá thật lớn cho ta bồi bổ. Hơn nữa không nhất định hoàn toàn bù lại. Lần này lão hồi nhưng là không cho phép ta suy nghĩ nhiều. Lão hồi phát ra một tiếng rung trời gầm thét, hai quả đấm hung hăng hơi ra, mang theo tiếng xé gió. Hiển nhiên là hợp thần thuật đã tiến hành xong tất, tăng vọt lực lượng, để cho hắn yêu cầu phát tiết. Thừa nhất, chớ có trách ta sử dụng tà thuật. Lão hồi kia phảng phất là từ trong lồng ngực phát ra giọng nói của nặng nề vang vọng phòng ngầm dưới đất. Không có tà thuật, chỉ có tà ác nhân. Ta nói như vậy đến, dư thừa lời nói nhưng dám đi nói. Chỉ vì thời gian quan trọng hơn, ta phải chuẩn bị, ta luôn muốn vận dụng liều mạng thuật. Mà lão hồi rất là tự nhiên chắn thân ta trước. Ta có thể nhận ra lão hồi mời là một loại trong truyền thuyết trong núi quái vật sơn tiêu. Lực đại vô cùng, tinh thông thổ hành thuật pháp, lại tính tình tàn bạo, hiếu chiến, động tác cũng thập phần bén nhạy. Thổ hành thuật pháp sớm đã thất truyền rất nhiều. Nó ở nhân gian giới thất truyền, rất kỳ dị, cũng ảnh hưởng đến rất nhiều sơn tinh dã quái. Liên quan tới sơn tiêu, sư phụ ta đã từng nói như vậy quá một câu. bọn họ luyện ngũ hành thuật pháp thổ hành phương pháp, so với nhân loại chúng ta lợi hại rất nhiều. Buồn cười là, nhân loại thuật pháp thất truyền, bọn họ cũng không được luyện, chỉ có thể bằng thiên phú mày mò một ít nông cạn thuật pháp rồi. Sư phụ, thật có sơn tiêu đồ chơi này sao? Ngươi chẳng lẽ nói chính là cái loại này hình thù kỳ quái con khỉ chứ? Kia con khỉ có thể xứng với xưng là sơn tiêu? Có hay không sơn tiêu? Ta lười cùng ngươi nói. Chỉ bất quá thật có lời nói. Phải chú ý tốc độ nó mới là a. Trời sinh nó thân cận thổ hành. Xúc địa thành thốn loại này trong truyền thuyết nghịch thiên thổ hành thuật pháp. Nó đương nhiên sẽ không dùng. Nhưng là thô bỉ. Tăng lên một ít tốc độ. Che giấu một ít thân hình. Nó dĩ nhiên là biết. Cho nên nó luôn xuất quỷ nhập thần. Sư phụ giống như nói cho ta một loại sơn dã truyền thuyết như. Vậy nói cho ta biết một đoạn nhi liên quan tới sơn tiêu sự tình. Giờ phút này, ta toàn bộ đều nhớ lại. Lão hồi chính là lão hồi. Biết lấy cái gì tới ứng đối tiểu quỷ cương thi tốc độ cùng lực lượng. Tính kế giọt nước không lọt. Là gan lớn dám dùng hợp thần thuật. Càng là thận trọng cân nhắc đến mỗi một chi tiết nhỏ. Ánh mắt của lão hồi đã kinh biến đến mức rất nóng nảy. Nhưng là cuối cùng là không có mất thanh minh. Hợp thần thuật không phải là trên người. Chính mình tư tưởng hay lại là chiếm cứ chủ đạo. Hắn móc ra hắn đao. Kia một cái tràn đầy chính dương khí cùng sát khí đao. Hướng Lỗ Phàm Minh gào thét một tiếng. Lỗ Phàm Minh thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. Có lẽ hắn không kiêng kỵ lão hồi. Có thể ta biết hắn kiêng kỵ ta xuất thủ. Nơi này có cấm pháp trận. Chúng ta một thân công lực không phát huy ra được. Nhưng là lão hồi đi vòng cái này. Dùng vận dụng tự thân công lực rất ít hiến tế loại bí thuật. Cũng cho hắn tạo thành uy hiếp. Phải biết lão hồi có lẽ trong lòng hắn ngay cả một con kiến cũng không bằng. Huống chi ta cái này nổi tiếng bên ngoài gia hỏa. Lại vừa là lão lý nhất mạch. Đủ loại bí thuật rất nhiều. Hắn làm sao có thể không kiêng kỵ. Nhìn Lan có thể xem thường bất cứ người nào. Lỗ Phàm Minh tựa như cười mà không phải cười nói đến. Sau đó nhắm mắt, huyết trì bắt đầu lan lộn ta biết tiểu quỷ muốn đi ra. Lỗ Phàm Minh bồi dưỡng tiểu quỷ. Hắn và tiểu quỷ giữa là tâm thần liên kết, triệu hoán tới, thậm chí không cần vận dụng bất kỳ thuật pháp. Tâm thần đến liền có thể. Đối mặt Lỗ Phàm Minh động tác, lão hồi lần nữa phát ra một tiếng khiêu khích tựa như gào thét thời gian không thể làm trễ nãi. Ta nhắm hai mắt lại, hai tay bóp một cái kỳ quái thủ quyết. Ở chỗ này đã có cấm pháp trận, như vậy chỉ có đem tự thân công lực tăng lên tới cực hạn. Ta bóp cái này thủ quyết là trong vòng thời gian ngắn tăng lên linh hồn lực thủ quyết. So với sư phụ cho ta viên thuốc còn phải có hiệu quả. Tương đương với dùng nhất định phương pháp cưỡng chế đầu mình cho linh hồn một mệnh lệnh. Là không cố ngày sau tổn thương tạm thời tăng lên cùng bùng nổ. Cái này thủ quyết tổng cộng có thất bộ, 49 cái động tác, yêu cầu động tác cực nhanh, bóp pháp không chút nào có thể bị lỗi. Cho nên ta phải tâm thần tập trung đến cực hạn. Cái này so với tồn nghĩ còn càng gánh nặng, nhưng là ta không chịu thua, nhất định phải làm xong nó. Hai tay ta thật nhanh biến đổi đủ loại thủ quyết, khẩn trương tới cực điểm. Dù sao cái bí pháp này cũng là ta lần đầu tiên sử dụng. Cũng may những động tác này mặc dù ta không có giống hôm nay như vậy liên tục sử dụng ra quá. Nhưng tách ra lại lần lượt luyện tập quá. Ta nhắm hai mắt, đây là bây giờ đã rất ít xuất hiện tình huống. Dù sao yêu cầu tĩnh tâm tồn nghĩ tình huống rất nhiều ta đang làm phép lúc. Đã rất ít được ngoại giới ảnh hưởng. Nhưng hôm nay lại phải nhắm mắt. Có thể thấy ta coi trọng đến trình độ nào. Thủ quyết sắp đến cơ hồ là một giây thành hình một cái. Theo thủ quyết nhanh chóng biến ảo đánh ra, ta linh hồn phảng phất rót vào từng tia thuốc hưng phấn, trở nên cường đại táo động. Lúc này, ta phải phân thần đi ngăn chặn sao động linh hồn, để tránh ảnh hưởng ta tuyệt đối an tĩnh đánh võ quyết. Thực ra thuật này pháp hung hiểm đến cực hạn, như đồng tâm linh ở xiếc đi dây. Nếu như không phải là tình huống bắt buộc, ta tuyệt đối sẽ không sử dụng thuật này pháp. Ta không biết lão hồi tình huống, càng không biết bên ngoài đã chiến đấu thành rồi hình dáng gì. chẳng qua là từ mặt đất thỉnh thoảng chấn động mạnh. Ta có thể cảm giác chiến đấu này nhất định là phi thường kịch liệt. Vạn hạnh là, ta thi thuật từ đầu đến cuối không có chịu ảnh hưởng. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy chục giây, nhưng là đấu pháp chung, cao thủ so chiêu, mấy chục giây đã sớm quyết định sinh tử. Lão hồi nhất định cho ta chiến đấu đến cực kỳ khổ cực thảm thiết trạng thái. Nhưng là ta không dám nghĩ tới. Thậm chí bởi vì tâm thần tuyệt đối tập trung, ta ngay cả bên ngoài thanh âm cũng hoảng như không nghe thấy. Cuối cùng 5 cái thủ quyết, cuối cùng 3 cái, người cuối cùng khi tay quyết rốt cuộc hoàn chỉnh đánh ra sau này. Trong tay ta truyền đến rút gân như vậy thống khổ. Phải biết thủ quyết mỗi một cái động tác đều là phức tạp hết sức. Thật là không giống nhân loại ngón tay có thể làm ra động tác. Nhưng thủ thống khổ chỉ là chuyện nhỏ. Trọng yếu nhất là thân thể đại não gánh nặng. Ở cả bộ động tác sau khi hoàn thành, thân thể ta nếu như bị nước tát quá một dạng đã là mồ hôi đầm đìa. Quần áo cũng làm ướt, áp sát vào trên người. Hai chân chiếm đoạt nơi, lại xuất hiện ướt át dấu chân. Nhưng là ta thống khổ chỉ kéo dài không tới một giây. Theo ta phóng khai tâm thần đi nhận chức do linh hồn tăng lên sao động. Sau một khắc, một cổ cực độ thoải mái, sảng khoái, cảm giác vui thích từ linh hồn dâng lên, kiềm chế qua toàn bộ thống khổ. Đây cũng là so với hút thuốc phiện càng khiến người ta mê luyến cảm giác đi. Linh hồn trong nháy mắt tăng lên trên diện rộng, thật là có thể để người ta quên hết tất cả. Đến đây đi, đánh một trận, ta mở mắt, ánh mắt trở nên lạnh giá chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.